Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579 ám hiệu. Ngươi đây là hướng đi nơi nào a? Ta như thế nào cảm giác ngươi ngựa quen đường cũ, như là đã tới. Bạch Đồng ở Vô Tích ngồi mấy ngày mấy đêm mới phát hiện Phất Y phi hành quỹ đạo. Không giống như là tùy ý, mà như là từng có minh xác mà quy hoạch. Nàng liền tính lại thất thần đều đã nhận ra, Phất Y không có tiếp theo giấu giếm, mà là nhấc lên mơ hồ bí ẩn lý do giải thích nói. Linh giác nói cho hẳn là đi hướng bên này. Tiền bối không cần lo lắng, ta lại không thể đem ngươi bán đi. Bạch Đồng ngẫm lại cũng là, chính mình đường đường nguyên anh chân nhân chẳng lẽ còn sợ một cái kim đan tiểu nha đầu dở trò quỷ, huống chi nha đầu này phiến tử vẫn là nàng tin được người. Vì thế gật gật đầu lại lần nữa trầm mặc xuống dưới. Sờ soạng đã bị luyện hóa quá mẫu thân đôi mắt xuất thần, Phất Y biết nàng trong lòng không dễ chịu. Liền tính yêu tu trong lòng biết rõ ràng chính mình trên người một bộ phận có thể làm như tài liệu. Nhưng tận mắt nhìn thấy đến quan hệ huyết thống bị người luyện hóa, cảm giác này tự nhiên cùng nhìn đến xa lạ yêu tu tài liệu bất đồng, nàng không có hỏi nhiều. Giá Vô Tích tiếp tục chiều Bảo Bình thôn đi trước, ven đường sẽ trải qua Triệu Tiểu Lạc ra tiếng Lạc Dương thôn. Vừa lúc có thể đi nhìn xem phong thủy địa thế, Phất Y ở không trung nhìn đến đệ nhất tòa thành trì. Khi, do dự một lát vẫn là giáng xuống Vô Tích hướng tới trong thôn bước vào. Tiền bối, chúng ta đi trước hỏi thăm này một vực tin tức. Người không phải cũng muốn nhìn một chút tân diễn sinh ra tới đến tột cùng là chút cái gì yêu thú. Sao? Hảo a, Bạch Đồng thực mau đem cảm xúc thu liễm lên. Đem mẫu thân đôi mắt trang nhập chữ vật không gian không hề lấy ra. Xoa xoa khổ ha ha mặt. Chính là bài trừ một cái vui sướng tươi cười tới, một người một hổ đi vào cửa thành. Liền giác một cổ cực kỳ nồng đậm yêu thú hơi thở ập vào trước mặt. Bạch Đồng cảm giác này hơi thở thập phần xa lạ. Phất Y lại là quen thuộc thật sự. Đây là Phược Long vực nhất thường thấy yêu thú bạc giác lang hơi thở, này một tòa thành trì không ở Phất Y ký ức trong phạm vi. Dương mắt nhìn cửa thành đứng cạnh bạc giác lang tấm bia đá. Liền biết nơi này cùng với quanh mình sơn mạch hẳn là từ chúng nó này nhất tộc quản hạt, sáu đầu nhị giai viên mãn nửa người nửa lang tụ tập đứng ở cửa. Nhận thấy được hai cái nhân tộc tu sĩ đã đến, trong mắt lập tức lộ ra hung quang. Trong đó một người cầm đầu đầu sói nhân thân hùng thú giơ tay các nàng, lạnh giọng quát lớn nói: nơi nào tới nữ nô, dám một mình tới gần yêu chủ thành trì. Phược Long vực thiên đạo xưa nay cổ quái, tuy không hoàn chỉnh, lại có thể làm yêu thú ở tam giai trong vòng hóa hình. Mà chiếu tình huống hiện tại tới xem, lại là liền nhị giai yêu thú đều có thể nửa hóa hình người. So với 10 vạn năm sau càng thêm cổ quái, Phất Y nhất biết được này đó tiểu yêu thú tâm thái. Có thể đặt ở nơi này thủ thành nhất định là không chịu trọng dụng một bát. Thật muốn đã chịu yêu chủ coi trọng, làm đều là quản lý người nô, xử lý sinh ý một loại sự. Này đó tiểu yêu thú sẽ chỉ ở người nô trên người tìm xem tồn tại cảm. Chỉ cần cụp mi rũ mắt, cấp đủ chỗ tốt, dễ dàng là có thể lừa gạt qua đi. Tiền bối tạm thời đừng nóng nảy, không cần cùng bọn họ so đo. Phất Y truyền âm ngừng thở phì phì muốn hiển lộ yêu tu thân phận. Bạch Đồng, Bạch Hổ đến Phược Long vực bực này đại sự không có khả năng giấu được. Nói tốt muốn điệu thấp phải bảo trì đi xuống mới được. Phất Y xả lên khóe miệng nhược nhược cười, nơm nớp lo sợ đem bàn tay nhập ống tay áo. Dùng trống rỗng ngưng vật thuật tụ tập một cái nhất cấp thấp chữ vật túi thơm. Lại từ túi thơm, chung lấy ra 60 cái hạ phẩm linh thạch cung cung kính kính đưa qua. Chúng ta là Phụng Thiên Túc Hạt yêu chủ chi mệnh tới trong thành mua sắm. Còn thỉnh tiểu yêu chủ làm chúng ta thông hành, nhìn đến sáng lấp lánh linh thạch. Nghe được Thiên Túc Hạt yêu chủ, sáu chỉ linh trí còn chưa hoàn toàn khai hóa bạc giác lang lập tức thu hồi hung ác tư thái. Cầm đầu đầu sói tiểu yêu thú một phen triệu hồi linh thạch. Thuận tiện còn đem chữ vật túi thơm cấp xả tới rồi trong tay, chạy nhanh lăn đi vào. Xong xuôi sự lập tức ra khỏi thành. không được lưu lại, không được cấp trong thành yêu chủ thêm phiền. Phất Y thuận theo gật gật đầu, lôi kéo Mộc một khuôn mặt bạch đồng chiều cửa thành chạy như bay. Một bên chạy còn một bên truyền âm nói, tiền bối yên tâm thể nghiệm bất đồng yêu sinh sao. Có được giãn được mới là hảo hán, cùng mấy cái nhị giai tiểu yêu thú so đo cái gì. Giết chúng nó sự tiểu, rước lấy đại lượng yêu tu truy tung liền không hảo, bạch đồng là chưa bao giờ ở yêu thú trước mặt. Chịu quá khí, chẳng sợ ở truyền thừa trong trí nhớ. Thân là yêu tổ bạch hổ nhất tộc cũng không có khả năng chịu bất luận cái gì yêu thú khí. Này liên tiếp bị huyền điều, bị này đàn tiểu yêu thú trêu chọc. Nàng hỏa khí đều mau thoán thượng yết hầu phun ra tới, bất quá nghe được Phất Y khuyên giải. Nàng lại cảm thấy đổi một loại phương thức thể nghiệm yêu sinh xác thật có bất đồng hiểu được. Nói không chừng thật lâu vô pháp đánh sâu vào nguyên anh trung kỳ chi cảnh. Có thể tại đây từng hồi khí giận trung bỗng nhiên đột phá đâu, vào thành sau. Một người một hổ như là mới từ trong núi ra tới chưa từng gặp qua việc đời tiểu tu sĩ. Một đường nhìn chung quanh, xem nhất giai yêu thú lôi kéo nhị giai nửa hóa hình yêu thú. Cũng xem một cái cá nhân tộc tu sĩ khiêng lên kiệu liễn. Mặt trên ngồi không phải nửa hóa hình yêu thú chính là tam giai hình người yêu tu, giống các nàng. Như vậy đơn độc hành tẩu tu sĩ cũng có. Một đám đều là cục mi rũ mắt, bước chân vội vàng, thẳng đến phường thị hoặc các đại giao dịch cửa hàng. Vừa thấy chính là lĩnh mệnh ra tới mua sắm vật tư, nơi này liền nhân tộc ngồi xuống địa phương đều. Không có. Chúng ta thượng chỗ nào hỏi thăm tin tức. Bạch đồng bước chân không ngừng, đi theo Phất Y phía sau xuyên qua với đầu đường cuối ngõ. Ven đường nhìn đến quán trà tửu lầu tất cả đều ngồi yêu tu. Người nô nhóm chỉ có thể chết lặng một khuôn mặt quỳ gối cửa chờ đợi. Phất Y có chút kinh ngạc ở nơi. Này yêu chủ thống trị, thế nhưng so 10 vạn năm sau còn muốn bạo ngược khắc nghiệt. Từ nay về sau tốt xấu còn có một bộ phận không chịu gia nhập yêu chủ nhân tộc tu sĩ. Người nô ti tiện trình độ cũng tuyệt không có đến như vậy nông nỗi, đi xem có hay không nhân tộc tu sĩ tụ tập chợ đen. Phất Y rất rõ ràng một chút, mặc kệ thời kỳ nào Phược Long vực, đều tuyệt không sẽ không có kia một nắm muốn phản kháng yêu chủ người, 10 vạn năm sau có vô yêu minh tồn tại, hiện tại không chừng cũng có cùng loại tiểu thế lực. Chỉ cần nhìn chằm chằm khẩn trong thành nhất lén lút, hành động nhất bí ẩn nhân tộc tu sĩ là có thể tìm được. Phất Y ở phố xá sầm uất trung quét một vòng, liền có thu hoạch, quả nhiên không có ra ngoài nàng sở liệu. Có một nam một nữ hai gã trúc cơ sơ kỳ tu sĩ giả làm ở quầy hàng thượng tương ngộ. Đúng rồi mấy cái ánh mắt, vài câu rõ ràng là ám hiệu không lưu loát ngôn ngữ. Hai người liền cùng chú ý quanh mình tình huống. Thật cẩn thận chiều một cái hẻm tối đi đến, tiền bối. Cùng ta tới. Phất Y nhớ kỹ bọn họ ám hiệu. Làm bạch đồng cũng đi theo nhớ kỹ. Nếu là có người hỏi ngươi, đạo hữu đến từ nào tòa sơn mạch nào dòng sông nói. Ngươi phải trả lời, nói cùng không hỏi tới chỗ về chỗ, cái gì sốt ruột ngoạn ý nhi. Bạch, đồng mắt trợn trắng tỏ vẻ khinh thường. Có này công phu còn không bằng tu luyện cho tốt giết yêu chủ, Phất Y không có nói tiếp. Chợt nhìn qua là nhân tộc không biết cố gắng, mềm như bông không hiểu đến phản kích. Trên thực tế yêu chủ số lượng cùng thực lực đều cường đại quá nhiều. Nhiều thế hệ có linh căn hài đồng lớn lên, đều không đuổi kịp yêu thú sinh sản tốc độ, một người một hồ tiến vào hẻm tối nháy mắt ẩn nấp hảo. Thân hình hơi thở, bước nhanh đi theo trầm mặc một nam một nữ. Xuyên qua quá mấy cái hắc ám không ánh sáng hẹp hòi đường tắt. Nhìn bọn họ từ một đạo góc tường khe hở xuyên qua trận pháp cái chắn lẻn vào dưới nền đất chỗ sâu. Trong, hết chương.